đã đến như một cơn gió mát. Giêsu đã đến như từng tia nắng ngâm. Người sưởi ấm tim tôi giữa đời giá băng. Người nhẹ hát ru tôi năm tháng thăng trầm. Tôi mong ước mãi sẽ có những ngày theo người giống ca vang lời yêu thương. Tôi sẽ hát mãi tình Giêsu. Tôi sẽ hát mãi lời yêu thương. Hát cho đời, hát cho mình. Một lần, hát trăm lần. Hát trăm lần, ôi.